Chương 500, Vũ Hồn Đại Lục. Kết quả này nghĩ ngược lại là đắc ý, không qua đêm bay chắc chắn sẽ không truyền lời cấp Lăng Vân hắn bà mẹ ngươi chứ gấu ả ni cô lát cái quỷ gì một cái đê tiện con kiến hôi, cũng dám cùng Minh Vương giao thủ. Chính hắn vài phút liền có thể dạy hắn tố nhân. Đi hệ tờ một cái quang minh giáo đình là ở chỗ này đắc ý, cũng không biết người nào cấp dũng khí của hắn. Còn có cao tầng làm sao như vậy sợ chết, hắn trước đó đáp ứng giúp bọn hắn quản lý Giang Bắc quân bộ, hiện tại cảm thấy vô cùng hối hận, gánh không nổi người này, còn hòa sự lao giả phi trực tiếp mở miệng mắng, Nicolas, để hắn tới tìm ta Long Tổ cao tầng để điện thoại xuống, cười khổ không thôi, nhưng là về sau bọn họ thật dạng này hồi phục Nicolas đây cũng chính là Nicolas bi kịch bắt đầu hôm sau trời vừa sáng Lăng Vân đem hắc miêu cảnh trừa nờ dê họa cảo cho an tình, để cho nàng an bài an tình. Miệng đều kinh hãi lớn lại một bộ phim hoạt hình. Tâm lý đắc ý, ngày hôm qua những cái kia ca, đừng đề cập cho nàng nhiều rung động. Tiểu gia hỏa sáng sớm liền dậy, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Đây trong đầu đều là nàng làm sao lại sớm như vậy rời giường, ba tên tiểu gia hỏa rời giường hạng một khẳng định không phải nàng, cơ vô song đều nhìn một lần một cái nào đó phim hoạt hình. Trong phòng bếp ha ha, ba ba, thiến thiến hôm nay có ngoan hay không Lăng Vân làm lấy sang mít đâu, quay đầu nhìn lại, mở miệng, không ngoan tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, giống như bị nhìn xuyên tiểu tâm tư nữa nha. Khuôn mặt hồng hồng, trông rất đẹp mắt. Lần sau cùng ma ma đi chơi, mang ta lên có được hay không? Thiến thiến nhớ qua cùng các ngươi đi tiểu gia hỏa tối hôm qua nghe an tình khoác lác, cũng là thổi đảo bạ lị như thế nào tốt. Cái này không là tiểu gia hỏa hứng thú nàng ghen tị là an tình cùng Lăng Vân cùng đi, cảm thấy khẳng định bỏ qua đồ tốt. Cho nên sáng sớm thì rời giường, hỏi không đến Lăng Vân, trong nội tâm nàng có mụn nhỏ lúc này Lăng Vân đáp ứng, vô cùng sảng khoái, vui tiểu gia hỏa bắn nhảy nhót. Bữa sáng sau đó Lăng Vân muốn dẫn các nàng ra đi vòng vòng, cũng là đi Nguyệt Hạ Đại khách sạn Á, cảm giác hắn người lao bản này quá không xứng trước, vung tay trưởng quỹ tốt xấu hôm sau đánh dấu đánh thẻ một chút ra thế nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, lần trước đi Nguyệt Hạ Đại khách sạn. Chuyện khi nào rồi đột nhiên Lăng Vân cười mặt cứng đờ, hai con ngươi đồng tử nhất đại, Long Giai Ni đã nhận ra nguy hiểm đâu, giật nảy mình, sắc mặt đều không tốt, tốt tốt Minh Vương thế nào ba tên tiểu gia hỏa ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Cũng không biết Lăng Vân biến hóa qua đồng thời Lăng Vân có chút im lặng ra chuyện chính là tiểu ấy lỉn, bóp nát cái kia mẫn cảm truyền tin phụ thì có thể là Vương Phi, nhưng là các nàng thân ở cái chỗ kia lại là Vũ Hồn Đại Lục, đây là cùng hắn mở môn. Kia tử cho đùa ba vị tiểu đại nhân, bản thân muốn xin phép nghỉ một ngày, có thể hay không xin phép nghỉ thiến thiến cảm giác không thế nào đu nở dê, có ý tứ gì sau đó mở miệng dò hỏi, xin nghỉ là cái gì đần, xin phép nghỉ, cũng là đem giả mời về. Thấy bối bối có phải hay không rất thông minh nói ngẩng đầu, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ vô địch cỡ nào tịch mịch bộ dáng. Long Yên Nhiên đã cùng Lăng Vân một dạng, bị nàng đánh bại. Bối bối, đi học xin phép nghỉ thì là có chuyện cần thỉnh cầu cho phép nghỉ ngơi. Ý tứ cũng là Lăng Vân ca có việc, không thể mang các ngươi nghỉ ngơi một ngày, nhưng là không muốn đập hắn vu em tiền lương. Long Yên Nhiên tỉ mỉ giải thích tới. Bối bối cũng không xấu hổ, bĩu môi nói, không sai biệt lắm nha. Long Yên Nhiên liếc nàng một cái a ha, thiến thiến đã hiểu ửng, tiểu công chúa thông minh nhất, một giải thích thì hiểu Long Giai Ni khích lệ nói. Không nghĩ tới nàng câu tiếp theo so bối bối càng thêm lôi nhân. Thiến thiến chuẩn, ba ba nghỉ một ngày, mang bọn ta đi chơi ách Lăng Vân ba người bọn hắn biểu lộ đa dạng. Tiểu gia hỏa còn lòng tràn đầy hoan hỉ nhảy dựng lên, kích động. Há, nguyên lai xin phép nghỉ mang bọn ta đi chơi, a a bối bối một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đều manh chết rồi. Đại thúc thúc, mang bọn ta đến đó. Có ăn ngon sao Lăng Vân bắt các nàng không có cách, không đành lòng cự tuyệt, các nàng nghe được không mang theo lúc là sẽ cỡ nào thất lạc, hoặc là thút thít đều có thể. Xem ra vẫn là dẫn các nàng đi tốt, nhìn xem tiểu ấy lỉn cũng không tệ, làm du lịch đi, điệu thấp không gây chuyện. Đúng vậy à, các ngươi chuẩn bị tốt không có Lăng Vân nhẹ giọng cười, lại nói, các ngươi muốn theo tới A Vũ Hồn Đại Lục sau cùng bốn chữ, ngựa khí cũng không giống nhau. Long Yên Nhiên sững sờ, 12 vực lần trước kinh lịch mặc dù tốt chơi kích thích, nhưng là cũng quá kinh khủng. Cơ hồ tính toán chết qua một lần, nàng sợ, cho nên lần này lắc đầu, Lăng Vân ca, xin lỗi, bối bối thì đã làm phiền ngươi. Long Giai Ni thì rất hướng tới, nhưng là vấn đề tới, bọn họ có, Bách Thủy Tinh có người tìm Cơ Vô Tuyết tới làm sao bây giờ cho nên nàng trực tiếp lắc đầu nói, đại nhân không chê Giai Ni kéo chân sau, ta thật cao hứng, nhưng là ta vẫn là ở lại đây đi. Lăng Vân gật gật đầu, cùng hắn nghĩ cơ bản không sai biệt lắm. Ba ba, chúng ta chuẩn bị xong. Lăng Vân nhìn lại. Ba tên tiểu gia hỏa đều lưng lên một cái tiểu bao bao đây. Đã lãng phí mấy phút, Lăng Vân không vết mực, lập tức nắm các nàng, tiến vào hắc động. Thiên Bình Tinh vực thứ 5 tinh cầu, Nhiệt Hỏa Tinh Vũ Hồn Đại Lục Vương Phi mang theo tiểu ấy lỉn không ngừng chạy trốn, chật vật không chịu nổi, mà hộ vệ của nàng thì ở phía sau liều chết chống cự. Đứng lại! Một người áo đen giận dữ nói. Mà trả lời hắn lại là Vương Phi lanh lợi một cái phản kích đế quân đại nhân làm sao còn chưa tới Vương Phi tâm lý tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Lần này nghe theo nàng phụ hoàng đề nghị, mang theo tiểu ấy lìn đi vào thần bí đại lục, vũ hồn đại lục, liền vì kiểm trắc vũ hồn. Vợ chồng bọn họ cũng không coi trọng vũ hồn thứ này, cường nữ bất quá hải hoàng. Để hải hoàng cố chấp như thế cũng là tiểu ấy lìn tu vi rất kinh người lúc này mới 2 tuổi rưỡi, cũng đã là phân thần kỳ, quả thực dọa hải hoàng. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, thiên hữu hắn hải tộc nhìn chung 12 vực, quả thực cũng là chưa bao giờ nghe thấy à, nếu như tăng thêm vũ hồn, còn đến mức nào tiểu ấy lìn vũ hồn giác tỉnh rất thành công, 2 sao vũ hồn, miễn miễn cưỡng cưỡng còn không có trở ngại. Thế nhưng là tiểu ấy lìn vũ hồn rất kỳ quái. Thân thể nàng bị Lăng Vân cho nàng công pháp Long Phượng Thần Quyết bên trong cường đại nhất thể thuật Thất Kiếp Long Phượng, cải tạo qua. Cái gọi là Thất Kiếp Long Phượng, thân thể theo một kiếp đến 7 kiếp cường ngạnh khác biệt, đến 7 kiếp, tiên đế 18 đều không làm gì được. Tiểu ấy lìn cũng là Long Phượng thể, có thể hóa Long, hóa Phượng. Cho nên nàng vũ hồn là 2 sao, nhưng là do ở Long Phượng Thần Quyết nguyên nhân, nó có thể lên cấp. Tiến giai liền muốn thôn vệ vũ hồn, thỏa mãn 2 điều kiện là được rồi. Đệ nhất, vũ hồn tinh cấp thấp hơn nàng, vũ hồn thứ 2 thấp hơn nàng tu vi người thỏa mãn 2 điều kiện sẽ bị tiểu ấy lìn hấp thu hết vũ hồn, tiên đế tu vi vũ hồn nàng thì thôn không được. Kiểm nghiệm vũ hồn đại điện, tên gọi tắt kiểm hồn điện. Kiểm hồn điện phía trên tiểu ấy lìn sờ sờ chán, nghịch ngậm cưỡng ép hấp thu một cái kim đan kỳ tu vi gã sai vật vũ hồn, nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. Tình cảnh này chấn kinh tại chỗ tất cả mọi người, yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt. Tuổi con nhỏ tu vi cũng là phân thần kỳ. Công pháp nhất định là thần cấp vũ hồn đẳng cấp không cao, lại có thế thôn phệ người khác khiếp sợ đồng thời còn 2 mặt nhìn nhau, trong lòng sợ hoảng lên. Không ít người lộ ra lòng lang dạ thú công pháp tới thì lưu lại đi.